Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 9. Martino bị mất. Martino cùng ta cuốc chim cùng một chỗ đều vứt bỏ. Còn có ta đèn mỏ. Còn có ta ngày hôm nay cơm trưa. Martino lần trước cùng ta đánh cược thời điểm còn chưa trả lại ta tiền. Là đúng vậy, hắn lần trước cùng ta đánh cược thời điểm cũng thua mất. Hắn cũng không có cho ta tiền. Cái gì, ngươi cũng là như vậy sao? Ta cũng là như vậy. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người là như vậy. Hắn thật là một cái người xấu. Hắn còn để cho ta giữ bí mật, để cho ta đừng nói cho bất luận kẻ nào. Là đúng vậy, hắn cũng là như thế nói cho ta biết. Martino thật là xấu hài tử à. Ngoặc kép, là ai nói qua một nữ nhân là 500 con vịt. Như vậy hắn khẳng định là chưa từng gặp qua nam nhân lắm miệng dáng vẻ. Nhìn xem, hiện tại trước mặt những này tiểu ải nhân, mỗi người chỉ sợ cũng không chỉ 500 con vịt đi. Bốp bốp bốp bốp, nói nhăng nói cuội, rõ ràng chỉ là rất đơn giản vấn đề. Tại 6 cái tiểu ải nhân trong miệng dĩ nhiên rất nhanh đã kéo ra 3 năm trước đây chuyện cũ. Một chương lạnh lùng mặt Đinh Trúc đứng tại bên cạnh có chút không thú vị nghĩ. Nếu như không ngăn cản bọn hắn, đoán chừng bọn hắn có thể một mực nói không ngừng. Bất quá, Đinh Trúc cũng không có thời gian này. Dù sao 30 giờ đếm ngược ngay tại đẫm máu không ngừng nhắc nhở nàng đã đến giờ ngọn nguồn có. Bao nhiêu quý, các tiên sinh, Đinh Trúc lên giọng. Nàng cao vút tiếng nói cửa chính rất nhanh đưa tới 6 cái tiểu ải nhân chú ý. Các ngươi muốn giao làm cho ta sự tình là đi tìm vị kia Martino sao? Cái gì? Cái này người xứ khác làm sao vẫn chưa đi? Ngươi tại sao muốn một mực đứng ở chỗ này trộm nghe chúng ta nói chuyện? Những này người xứ khác thật sự là chán ghét a. Cùng Martino đồng dạng chán ghét. Ngoặc kép, Đinh Trúc thái dương lên một chút tử liền nhảy ra một cái màu đen giếng hào. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, nếu như không phải là bởi vì lão nương còn không biết công chúa ở nơi nào. Nếu như không phải lão nương sợ thua ở phe lam trong tay. Mấy người các ngươi, oán hận nắm chặt lại nắm đấm, cố gắng bình phục lửa giận của mình về sau. Đinh Trúc lại một lần nữa mở miệng. Martino là trong này sao? Tay của nàng hướng phía con đường phía trước chỉ quá khứ. Chúng ta đều nói đến rõ ràng như vậy. Vì cái gì cái này người xứ khác còn đang một mực hỏi không ngừng. Đúng a, vì cái gì những này người xứ khác đều là đần như vậy? Không sai, ngươi chưa nghe nói qua sao? Xứ khác đầu người toàn bộ đều ngu xuẩn đến cùng như heo. Ân, ngươi nhìn, vừa mới cái kia người xứ khác cũng là như vậy. Ngoặc kép, lúc đầu đều đã không nhìn những này tiểu ải nhân xì xào bàn tán trực tiếp đi qua Đinh Trúc bỗng. Nhiên đứng vững bước, nhanh chóng xoay người lại. Bởi vì động tác của nàng có chút lớn. Dĩ nhiên để kia 6 cái ngồi ở ven đường bên trên nói mình nói xấu tiểu ải nhân hết thảy đều hù dọa. Bọn hắn bỗng nhiên ngậm miệng lại, cảnh giác nhìn xem Đinh Trúc. Các ngươi nói, mới vừa rồi còn có một cái người xứ khác tiến vào. Đinh Trúc tận lực để nét mặt của mình dịu dàng một chút. Trên thực tế tay của nàng đã mấy lần mò tới dấu ở phần eo nhỏ một tay trên máy. Có thể là vừa rồi bởi vì vụng trộm nói người khác nói xấu mà lại bị tại chỗ bắt lấy. Cũng có thể là giờ này khắc này hiện tại Đinh Trúc biểu lộ quá dữ tợn. Đối với vấn đề này, 6 cái tiểu ải nhân thế mà nửa điểm nói nhảm đều chưa hề nói. Bọn hắn phô trương thanh thế trả lời. Đương nhiên, các ngươi người xứ khác đần như vậy. Chúng ta làm sao biết các ngươi một người có thể hay không tìm về Martino? Rất tốt, Phe Lam đã đến. Đinh Trúc cũng không xác định tại nàng cùng Phe Lam tách ra trong vòng mấy tiếng. Phe Lam đến địa phương nào đi? Nhưng là có một chút là khẳng định. Nếu là đối kháng phó bản, như vậy vô tận thế giới nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp muốn để hai người gặp mặt. Tuyệt đối không thể có thể cho hai người hèn mọn phát dục thời gian. Cuối con đường là một cái thấp thoáng tại trong rừng cây rậm rạp sơn động. Từ vừa rồi sáu cái tiểu ải nhân không có cái gì dinh dưỡng trong lúc nói chuyện với nhau có thể trực tiếp đánh giá ra nơi này hẳn là một cái quặng mỏ. Thuận quặng mỏ chật hẹp lối vào đi vào bên trong không có bao nhiêu đường. Liền rộng mở trong sáng, khoáng đạt đến có thể chạy bốn lái xe. Hoàn toàn không giống như là trong tưởng tượng cực kỳ nhỏ hẹp quặng mỏ. Chỉ là kia treo ở trần sơn động ngọn đèn lúc sáng lúc tối. Nhìn nhanh nếu không có dầu. Căn cứ định luật Murphy, càng là lo lắng sự tình liền càng dễ dàng phát sinh. Quả nhiên, ngay tại Đinh Trúc vừa mới còn đang suy nghĩ, như thế một nhỏ cái ngọn đèn nhưng tuyệt đối không nên diệt về sau. Cái này như đầu ánh đèn dĩ nhiên trực tiếp dập tắt. Ta đang sờ soạng trên thân một vòng. Đinh Trúc cuối cùng cũng không có tại mình kia thập nhị cách bao trong bọc tìm tới một cái có thể dùng đến chiếu sáng đồ vật. Nàng chỉ có thể hít vào khí từ bỏ. Mặc dù đồng dạng là không có đèn, nhưng là tại trong động mỏ cùng bên trên một cái nhiệm vụ bên trong tại gió chặng đường là tuyệt đối không giống. Đinh Trúc cũng không biết là cái gì đạo lý. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy gió chặng đường nàng kỳ thật vẫn là có thể trông thấy một chút đồ vật. Thế nhưng là tại trong động mỏ, nàng thật sự thể hội một thanh người mù cảm giác. Hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Nếu như nói trong động mỏ không có đèn đã đủ hố người, như vậy muốn ở cái này hoàn toàn không biết đồ, cũng hoàn toàn không biết còn sâu bao nhiêu trong động mỏ tìm tới một cái tiểu ải nhân, thì càng hố người. Để cho người ta so cái này còn muốn hố người chính là nàng còn muốn tại trong lúc này thận trọng đề phòng lấy đã tiến vào quặng mỏ một đoạn thời gian phe. La Môn Sơ đứng tại quặng mỏ lối vào xoắn suýt một hồi. Đinh Trúc bỗng nhiên từ y phục trên người phía dưới kéo xuống tới một đầu ba ngón rộng vải, trực tiếp liền cột vào trên ánh mắt. Người có ngũ giác, đồng thời dùng đến giúp đỡ thân thể phân biệt phương hướng, thanh âm, mùi các phương diện, cho nên cảm giác con người là toàn phương vị. Đồng thời, dạng này cảm giác là có chút không chuyên tâm. Nếu như khi mất đi một người trong đó giác quan về sau, người cái khác giác quan liền sẽ tự nhiên mà vậy đề cao. Người mù liền là như thế này. Hắn đã mất đi con mắt, cho nên lỗ tai sẽ càng linh mẫn, đối với thanh âm phán đoán sẽ càng thêm chuẩn xác. Đã ở cái này trong động mỏ đã hoàn toàn nhìn không thấy, như vậy con mắt cũng đừng có dùng tốt. Hiện tại Đinh Trúc cần chính là cực hạn chuyên tâm. Nếu như giữ lại một đôi cái gì đều nhìn không thấy con mắt, ngoại trừ sẽ gia tăng nàng lo nghĩ bên ngoài, cái gì trợ giúp đều không có. Vừa bị kín vải, Đinh Trúc là phi thường không quen. Nhưng là tại thận trọng dùng chân thử thăm dò đi rồi một đoạn đường về sau, Đinh Trúc đã hoàn toàn quen thuộc loại này đã mất đi quang minh trạng thái. Nàng bắt đầu hồi ức mới vừa tiến vào quặng mỏ lúc chợt lóe lên nhìn thấy quặng mỏ toàn cảnh. Đây là một cái cực kỳ khoáng đạt không gian. Tại không gian chỗ sâu nhất, nàng đã từng thấy qua giếng mỏ đỡ. Bất quá cũng không có chờ nàng chân chính thấy rõ ràng giếng mỏ đỡ đằng sau có cái gì. Đèn liền dập tắt, khom người xuống, Đinh Trúc vươn tay đã bắt trên mặt đất nắm một cái nhỏ bé khoáng thạch nắm ở trong tay. Nàng vừa đi, một bên phân biệt hướng phía chung quanh trên dưới ném lấy tiểu thạch đầu. Thông qua tiểu thạch đầu mang cho nàng hồi âm để phán đoán hiện tại mình đi vị trí. Hết chương.